Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 186, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mang mùi hương dịu dàng, nàng tỏa hơi ấm dịu dàng, thật may mắn biết bao. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng, Bảo Châu vẫn yên ổn ở bên cạnh hắn. Vi Huấn cảm thấy mình đang nằm mềm mại trong vòng tay êm ái. Mọi sợ hãi, đau thương, oán hận đều tan biến hết. Đúng rồi, từ nay về sau, hắn nhất định phải giữ chặt ánh trăng trong tầm mắt, không để nàng rời xa. Sẽ giấu nàng nơi đỉnh núi hay khe suối sâu thẳm, ngăn nàng bước chân về phía U Châu. Rồi sao nữa? Vi Huấn bỗng nhiên mở to mắt. Trước mặt là phòng ngủ của Bảo Châu, nhưng nàng không ở đó. Hắn nằm trên giường của nàng, trên chiếc chăn của nàng. Tất cả đều là những thứ quen thuộc, an ủi lòng người, chỉ còn lại dấu vết vô hình nàng để lại sau khi biến mất. Hiện thực vẫn chôn sâu hắn trong vũng bùn ác mộng. Thập Tam Lang ngồi trên ghế, thấy hắn tỉnh liền gọi một tiếng. Sư huynh, Vi Huấn ngồi dậy, mơ màng hỏi, ta thế nào rồi? Thập Tam Lang đáp, đệ nghe thấy tiếng động lớn trên lầu. Vội lên xem thì thấy sư huynh ngã ngất trên đất. Mấy ngày nay huynh không ngủ không nghỉ, chạy khắp nơi, sức lực đã cạn kiệt. Vi Huấn đứng dậy ngay, vội phủi sạch gối đầu, đệm chăn của Bảo Châu, oán trách nói, ta người dơ bẩn lắm, sao đệ lại để ta nằm trên giường nàng. Hồi tưởng đến dấu phấn trên mặt nàng để lại, hắn vừa vui mừng vừa lo sợ, lòng nóng như lửa, nhưng rồi lại rơi vào hôn mê. Thập Tam Lang giải thích, đệm chăn của chúng ta bị huynh ném ra ngoài rồi. Hơn nữa, nếu huynh nằm ngủ ở tầng 1, nhị sư huynh và tam sư tỷ đã trở về, thấy huynh mê man không tỉnh, biết đâu sẽ. Vi Huấn lấy lại bình tĩnh, hiểu Thập Tam Lang suy nghĩ thật chu đáo. Hiện giờ Tàn Dương viện chỉ dám vì Bảo Châu mà bôn ba, vì có hắn đứng ra uy hát, nếu lộ ra chút sơ hở nào, bọn họ chắc chắn sẽ bị đánh úp. Ta ngủ bao lâu rồi? Thập Tam Lang nhìn đôi mắt hắn đầy lo lắng, gương mặt vẫn còn phủ một lớp sương mờ, sức khỏe kém, nói, chưa đến một canh giờ, huynh nên nghỉ ngơi thêm chút nữa. Vi Huấn lẩm bẩm, vậy là nàng lại chịu thêm tội một canh giờ rồi. Ngoài cửa sổ, trời đã sắp hoàng hôn. Tiếng giao hàng trên sông Lạc dần dịu xuống, không còn ồn ào như trước. Dương Hành Giản vừa mướn kiệu từ cửa viện dừng lại, đúng lúc gặp Thác Bạt Tam Nương và Khâu Nhậm đang nghỉ ngơi, chuẩn bị quay về. Ba người xuất thân khác biệt, không ưa nhau, nên chỉ làm như không quen biết rồi cùng đi vào trong viện. Vi Huấn nhìn ba người trước mặt, lòng thoáng suy tư, rồi mở miệng với Dương Hành Giản nói, đừng vội xuống kiệu, mặc quan phục cho ngươi trước. Ta vừa mới tìm được lối thoát nhỏ của bọn bắt cóc đào tẩu. 8-9 phần 10 chính là những người này đã trói nàng đi. Ba người các ngươi, theo ta đi một chuyến. Dương Hành Giản lập tức xúc động đến run tay nhẹ. Còn Thác Bạt Tam Nương cùng Khâu Nhậm trong lòng nghi ngờ, thầm nghĩ với bản lĩnh của Vi Huấn, có thể một mình đương đầu với bất kỳ cao thủ môn phái nào. Không hiểu sao lại phải mang theo ba người trói buộc như gà vậy. Vì vậy, Vi Huấn và Thác Bạt Tam Nương đi bộ, Dương Hành Giản ngồi kiệu, còn Khâu Nhậm cưỡi con la. Bốn người nhanh chân dọc theo dòng Lạc Thủy hướng về phía phường Đông Khánh mà tiến. Khi đến nơi, họ chỉ thấy một bến tàu rộng lớn, quanh bến neo đậu khoảng 10 chiếc thuyền đủ loại kích cỡ khác nhau. Đối diện bến tàu là một tòa đại trạch uy nghiêm, tường ngoài được dát vàng bong chóc, treo biển lớn ghi ba chữ Thăng Tiên Gia, dưới biển hiệu có đề rõ Hà Nam Phủ Doãn Thôi Đông Dương. Màn đêm dần buông, bên bến tàu những người qua lại vào ban đêm đều bị cấm. Chỉ còn một chiếc thuyền lớn từ ngoài thành vừa vào. Trên thuyền trang trí hoa quế đỏ rực, chậm chạp lướt trên mặt nước. Không rõ là tiệc rượu của gia đình quyền quý nào đang chuẩn bị. Hai bên bến tàu có dãy bàn ghế lớn. Sáu gã tiêu sư khỏe mạnh ngồi phân chia đều hai bên canh giữ. Đây là nơi dừng chân của bang Lạc Thanh, gọi là Độ Hà Chu, thuộc gia tộc Tào Hoàng. Thác Bạt Tam Nương nhìn thấy bến tàu liền gắt gỏng, sắc mặt đanh đá. Họ dùng đường thủy để trói người đưa đi. Quả thật gian xảo, Dương Hành giản xuống kiệu, chống gậy trường, từ xa nhìn tấm biển đá đã cũ. Nhíu mày nói, người thân của hắn là Quan Âm Nô đầu tiên. Chẳng lẽ người này lại rơi vào vòng xoáy phận người bi thương? Phải làm những chuyện hèn hạ, ác độc như heo chó. Lúc này, nhóm thủ vệ tiêu sư thấy bốn người với thân phận khác biệt đi tới. Trong đó có một người mặc áo quan xanh lục. Họ bối rối đứng dậy đón tiếp. Vi Huấn lạnh lùng, giọng cao vang, Tàn Dương Viện Thanh Sam khách. Bà âm ma, quỷ đủ kim cương, đến đây bái kiến Tào Hoàng. Bang chủ Tào gia, Dương Hành giản cân nhắc một lát. Đắn đo không biết nên xếp tên mình vào trong mấy cái biệt danh kỳ quái trong giới giang hồ thế nào cho hợp lý. Cuối cùng chỉ đành im lặng không nói gì. Hơn 10 ngày qua, Tàn Dương Viện tự do tung hoành ở Lạc Dương. Những cái tên này như sấm vang ngoài tai đối với nhóm tiêu sư. Họ kinh hãi đến mức sắc mặt biến đổi. Hôm nay là ngày trọng đại của bang chủ. Vậy mà những sát thần này lại vô cớ đến cửa. Dù miệng nói là bái kiến, nhưng rõ ràng người đến không có ý tốt. Chỉ có thể cử anh người vào trong báo tin. Một lúc sau, từ trong nhà bước ra một chàng trai khoảng 20 tuổi. Nhanh nhẹn, sạch sẽ, chắp tay trước ngực lễ phép nói. Tại hạ là Tào Hoàng đệ đệ. Tào Nhuận, xin hỏi các vị anh hùng Tàn Dương Viện có phải đến để tham gia nghi thức quy y của huynh trưởng không? Khâu Nhậm phát ra tiếng. Ừ, cười khẩy nói. Chuyện xấu đến thế này rồi mà còn tưởng là rửa tay xuất ra sao? Tào Nhuận nghe lời nói sắc lạnh đầy khiêu khích đó. Biết những người này không thể đối đầu trực diện. Mấy ngày trước đại hội Kim Ba Tả, dù Lạc Thanh Bang chưa tham dự, nhưng Tàn Dương Viện 5 người ngăn cản số lượng cao thủ gấp trăm lần họ. Thủ lĩnh Thanh Sam Khách còn là kẻ khiêu chiến trưởng môn 5 đại phái. Khiến lông tóc ai cũng dựng đứng. Truyền kỳ ấy sớm đã lan khắp giang hồ. Hắn cố nén cơn nóng giận, không kiêu căng cũng không nịnh nọt mà nói. Lạc Thanh Bang hành sự minh bạch chính trực. Huynh trưởng tên là Độ Hà Chu. Từ trước đến nay thích làm việc thiện, thành kính tin Phật, nhưng vì vết thương cũ tái phát, không thể tiếp tục gánh vác trách nhiệm bang chủ, nên mới mời 3 vị trưởng lão từ chùa Bạch Đà đến. Để hắn quy y, lời Tào Nhuận nhằm giải thích rằng Tào Hoàng ở trong giang hồ có tiếng tăm rất tốt. Và 3 vị trưởng lão từ chùa Bạch Đà hiện đang ở Tào gia. Nếu Tàn Dương Viện muốn đến gây sự, cần phải cân nhắc kỹ về mức độ lợi hại. Thác Bạt Tam Nương cười mỉa mai nói. Vết thương cũ tái phát, hay là vết thương của lương tâm? Lúc này Vi Huấn tinh thần đã gần đến giới hạn, như cơn bão dữ đang trực bùng phát. Không thể kiên nhẫn nữa nên chuyển sang cách nói chuyện thẳng thắn. Thậm chí có phần gay gắt. Mấy ngày trước khi thu thập tin tức, hắn chưa từng bỏ sót chỗ nào trong hang ổ Lạc Thanh Bang. Đã kiểm tra kỹ càng từng ngóc ngách, nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Lần này quay lại, hắn cần dùng một phương pháp mạnh mẽ hơn, ép hỏi mới có thể xua tan màn sương mù bí ẩn. Vi Huấn liếc nhanh về phía Dương Hành Giản, người kia ngay lập tức hiểu ý, ho khan nhẹ vài tiếng lấy lại tinh thần rồi dùng giọng uy nghiêm đầy khí thế. Nói lớn, ta là quan viên triều đình, thuộc phủ thân vương, hôm nay đến để kiểm tra vụ mất tích của Quan Âm Nô liên quan đến Tào Hoàng. Ai không liên quan xin đừng cản trở. Nói xong, hắn chống gậy bước thẳng vào cổng lớn. Lạc Thanh Bang vốn là thế lực mạnh trong giang hồ, nhưng ít khi tiếp xúc với quan trường. Nghe nói đây là quan viên phủ thân vương, mọi người nhìn nhau không rõ phẩm cấp cụ thể nhưng không dám ngăn cản. Chỉ đành để y đi vào. Vi Huấn và đồng đội theo sát phía sau. Bước vào bên trong tàu trạch, Dương Hành Giản vốn thường gặp nhiều khó khăn tại quan trường Lạc Dương. Giờ đây để có quyền điều tra trong nhà, đã cố tình tạo vỏ bọc mơ hồ, tự xưng là quan viên phủ thân vương mà tránh nói rõ là ai. Trong mắt dân Lạc Dương, hắn đương nhiên thuộc cấp kỳ vương. Tào Nhuận cùng nhóm tiêu sư âm thầm tỏ vẻ khó hiểu. Không biết chuyện Quan Âm nô sao lại vô tình dính líu tới vị lão vương gia này. Tào gia truyền đến ba đời khổ tâm gây dựng cơ nghiệp. Nhà lớn trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, tuy tổ trạch không phải kiểu xa hoa tráng lệ, nhưng cũng đủ rộng lớn. Tào Nhuận trong lòng rối bời, vội vã chạy thẳng vào đại sảnh để cấp báo. Chính sảnh đèn đuốc sáng rực, soi rõ như ban ngày. Trên ghế chủ tọa là Tào Đại Trạch, phụ thân của hai huynh đệ Tào Hoàng. Tào Nhuận ngồi lặng lẽ, bên cạnh là trưởng tử Tào Hoàng. Tào Đại Trạch thuở trai trẻ từng bị thương nặng, nửa người bị liệt, lại vì ái nữ Tào Diễm mất sớm mà sống cô độc lạnh lẽo suốt mấy mươi năm. Giờ đã già yếu bất lực, dù trong lòng vẫn bất mãn với quyết định của trưởng tử. Nhưng Tào Hoàng thân là bang chủ, đã quyết ý xuất gia, ai khuyên cũng không lay chuyển được. Tào Hoàng từ lâu đã tuyên bố sẽ sớm muộn quy y cửa Phật. Đến nay chưa từng kết hôn, dường như cố tình đoạn tuyệt mọi ràng buộc trần thế, chẳng để lại vướng bận nào. Trước bang chủ vì vậy chỉ còn cách truyền lại cho đệ đệ tuổi còn non trẻ là Tào Nhuận. Chuyện Tào Hoàng muốn xuất gia không giống như những nghi lễ rửa tay chậu vàng thông thường mà rầm rộ công bố bốn phương. Hắn chỉ âm thầm mời vài thân hữu thân thiết cùng những nhân vật trọng yếu trong bang tới chứng kiến. Trong đó có cả Đoạn Trần Sư Thái, ba vị trưởng lão của chùa Bạch Đà là Tuệ Giác, Tuệ Duyên và Tuệ Định cũng nhận lời mời. Đến tận nơi để làm lễ quy y cho Tào Hoàng cũng bởi danh tiếng cứu giúp người khốn khó của hắn từ trước đến nay. Khi vừa nghe tin Tàn Dương Viện đến tận cửa, mọi người trong sảnh đều ngạc nhiên khó hiểu, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng Tào Hoàng vẫn bình thản như thường, dường như đã sớm đoán trước điều này. Cho đến khi đệ đệ Tào Nhuận vội vã quay về, ghé tai hắn thì thầm, là ba người Tàn Dương Viện đi cùng một vị quan phủ kỳ vương, thì ánh mắt của Tào Hoàng, người vẫn luôn điềm tĩnh, cuối cùng cũng chợt lóe một tia kinh ngạc. Tuy vậy, bằng định lực từng trải của mình, hắn rất nhanh liền trấn tĩnh trở lại. Vi Huấn và những người đi cùng bước qua ngạch cửa, ngoại trừ lão Tào Đại Trạch thân thể tật nguyền ngồi yên một chỗ, những khách có mặt đều bất giác đứng cả dậy, trong lòng kinh nghi bất định, khó hiểu vì sao mấy kẻ vốn không nên xuất hiện cùng nhau lại cùng lúc đặt chân tới nơi này. Dương Hành Giản hiểu rõ bộ quan phục mình đang mặc chỉ là nước cờ mở đầu. Mọi chuyện tiếp theo ra sao còn phải xem Vi Huấn hành xử. Bởi thế, vừa vào chính sảnh, hắn liền thu liễm khí thế, lặng lẽ tìm một chiếc ghế tựa gần cửa, trầm mặc ngồi xuống. Khi có người hầu mang trà tới, hắn chỉ lặng lẽ nâng chén nhấp môi, không nói một lời, càng khiến người ngoài khó dò tâm ý, tưởng hắn là nhân vật cực kỳ sâu sắc. Triều đình và giang hồ cùng đồng hành, sự kết hợp lạ lùng ấy khiến bao người trong phòng bất an, lòng sinh hoang mang. Tào Đại Trạch cũng không tránh khỏi nghi hoặc, năm nay thuế má đã nộp đủ chưa? Các bến tàu đã kịp biếu xén chu toàn cả chưa? Vì sao Tàn Dương Viện lại cùng một vị quan viên triều đình cùng nhau tới cửa? Tào Hoàng liếc nhìn vị quan áo xanh lặng lẽ kia, trong lòng đã rõ người nên tới, cuối cùng vẫn tới. Những việc năm xưa, dù là thân bất do kỷ, cũng chẳng thể xem như chưa từng. Bao tội nghiệt gây ra, không phải làm việc thiện dăm ba lần là có thể bù đắp. Nếu triều đình phái người đến giám sát, thì vì tính mạng toàn bộ người trong Tào gia, cũng như những huynh đệ Lạc Thanh bang dựa vào sông nước sinh nhai, dẫu bản thân có thân bại danh liệt, hắn cũng tuyệt đối không được để lộ nửa lời sơ hở. hắn chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, tiểu nhân Tào Hoàng, hiệu là Độ Hà Chu, kính thỉnh các vị đến chỉ giáo. Độ Hà Chu, Vi Huấn nhếch môi, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng giữa không gian yên lặng, từng chữ như dao bén rạch thẳng vào da thịt người nghe. Ngươi lái con thuyền ấy, là định đưa người sang Vong Xuyên Hà, hay muốn bắc cầu Nại Hà cho họ? Hao hết công sức tra xét, ta rốt cuộc tìm ra người bắt cóc Kỵ Lư nương tử chính là thông qua đường thủy. Trên sông Lạc, từng chiếc thuyền hàng đều có tiêu sư của Lạc Thanh Bang ngươi đi theo hộ tống. Từng bến tàu đều do huynh đệ Tào gia ngươi cai quản. Tào Hoàng, thủ hạ của ngươi đã mang nàng đi đâu? Hôm nay ngươi nói muốn quy y, chẳng lẽ là định rúc đầu vào chùa Bạch Đà, trốn tránh mọi truy cứu sao? Lời chỉ trích kia vừa cất lên, chẳng khác nào hòn đá quăng xuống mặt hồ lặng, khiến sóng gợn trào dâng. Không chỉ cha con nhà họ Tào cùng đám tiêu đầu của Lạc Thanh Bang vì liên hệ máu mủ mà phẫn nộ, ngay cả ba vị trưởng lão từng chứng kiến Tào Hoàng quy y cũng lấy làm nhục nhã vô cùng. Tào Hoàng bao năm nay giúp người hành thiện, tiếng thơm vang khắp gần xa, nay lại bị vu là kẻ tà tâm độc ác, thật chẳng khác gì gắp lửa bỏ tay người. Tào Đại Trạch giận đến đỏ bừng cả mặt, mắt trừng đến muốn nứt, quát lớn, nói bậy nói bạ. Lạc Thanh Bang tuy mang chữ Lạc, nhưng nơi đây là Đông Đô, nhà họ Tào chúng ta làm nghề sông nước, ăn cơm nhờ con nước, đồng tiền kiếm được là do mồ hôi nước mắt, nào phải phường lục lâm thảo khấu, cậy thế làm càn, ngươi có chứng gì mà dám vu cho chúng ta tội bắt người? Sư Thái Đoạn Trần, vì điều tra cho rõ chân tướng chuyện Quan Âm nô thăng tiên, từng ở lại Lạc Dương tròn một năm, cẩn thận dò xét lai lịch từng người một, giữa chốn giang hồ rối ren, bang phái loạn lạc, Lạc Thanh Bang có thể xem là dòng nước trong hiếm hoi. Bà lên tiếng bênh vực, nữ nhi của Tào lão anh hùng cũng từng là Quan Âm nô, rồi chẳng rõ sống chết ra sao, dù các người chưa chắc cùng chung thù địch, cũng không thể hồ đồ vu vạ người vô tội. Vi Huấn lúc này mới thong thả lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp sứ nhỏ, mở nắp, dưới ánh lửa hắt xuống, vật bên trong ánh lên sắc đỏ tươi như máu, chói mắt lạ thường. Đám người quanh đó tuy quen chuyện giang hồ, nhưng đều sững lại một thoáng, mãi sau mới có kẻ nhận ra ấy là hộp phấn của nữ nhân. Tào Hoàng thoáng nhìn hộp trang điểm kia, trong đầu đã hiện về cảnh tượng ngày hôm ấy, lúc bắt người rời khỏi gian phòng. 7 năm trời, việc làm khuất tất của bọn họ chưa từng bị ai phát giác. Kế cháo người hôm đó lại càng không chê vào đâu được. Thế nhưng, chính hắn đã lơ là, để lỡ một sai sót chí mạng, không kịp thời đánh ngất thiếu nữ nọ, vô tình để nàng lưu lại dấu vết. Khi ấy, trong một thoáng khắc mơ hồ, chẳng rõ hắn có phải tận đáy lòng đang mong cho hành vi tội lỗi của mình bị phơi bày, bị người đời ngăn lại hay không. Ý nghĩ rối bời như tơ vò, hắn bỗng nhớ đến Diễm Diễm năm xưa rời khỏi nhà cũng chỉ tay không mà đi. Nước mắt đầm đìa, để lại trên đất là một hộp phấn mặt kỷ vật cuối cùng của một thời đã lùi xa. Vi Huấn nhẹ nhàng nâng hộp sứ trong lòng tay, giọng vẫn lạnh như xương phủ đá. Nàng lúc bị bắt, chỉ có thể theo đường thủy mà để lại dấu vết. Kẻ có thể đưa một người rời khỏi phòng lầu 2 qua cửa sổ, lại im ắng chẳng phát ra tiếng động nào, chắc chắn võ công chẳng hề tầm thường. Chỉ cần so dấu giày còn in trên mái hiên với từng người trong các ngươi, tự nhiên sẽ tìm ra kẻ khả nghi nhất. Tào Hoàng thản nhiên đáp, họ Tào ta trên dưới có đến hơn 20 miệng ăn, người của Lạc Thanh Bang cũng hơn 200, ngươi muốn đem cả bang chúng ta ra làm nghi phạm cả lượt hay sao? Chúng ta vì cớ gì phải để ngươi dò xét dấu giày? Chàng trai mặt trắng xanh tái nọ bỗng nở một nụ cười. Nụ cười ấy nở ra trên gương mặt tái ngắt, lại chẳng mang theo chút hơi ấm nào. chỉ khiến người dùng mình trước cái lạnh ngông cuồng trong đáy mắt. Hai đồng tử thụt sâu trong hốc mắt, ánh lên tia sáng âm u lay động, chẳng vì cớ gì cả. Ta hôm nay bước chân vào nơi này, thì nhất định phải lần ra manh mối kẻ ấy. Nếu không thể, thì giết sạch Tào gia các ngươi cùng hết thảy kẻ thân thích quanh vùng có thuyền to mui cao. Lời ấy vừa dứt, đại sảnh bỗng vang lên một trận âm thanh loảng xoảng, đao kiếm đồng loạt rút khỏi vỏ. Ánh lửa chập chờn soi lên từng tia sáng lạnh lẽo chớp qua. Hàn quang bắn tung, khiến sắc mặt mọi người trong phòng đều đổi khác. Thác Bạt Tam Nương và Khâu Nhậm ngồi một bên vẫn điềm nhiên. Chỉ là trong lòng đã âm thầm cân nhắc, có nên cùng người này nổi điên một trận, chưa nói đến đám ô hợp ở đây. Nếu thực sự động thủ, bà lão chọc đầu đến từ chùa Bạch Đà chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, e rằng thế cục khó lòng thu xếp nổi. Dương Hành Giản trong lòng khiếp đảm không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản. Hắn khẽ thổi tay áo gạt mấy mảnh vụn trà còn vương trên miệng ly. Bộ dạng như chẳng mang thế sự, điềm nhiên lạnh lẽo, trong bụng hắn tính toán. Chỉ cần mượn uy thế quan gia để dọa dẫm, khiến đám giang hồ lùm cỏ kia chịu phối hợp điều tra, thì có thể bốn lạng đẩy ngàn cân, tránh được một trận đổ máu lớn chẳng cần thiết. Nhưng cái dáng vẻ ung dung gió thoảng mây bay ấy, rơi vào mắt Tào Hoàng, lại chẳng khác nào tiếng chuông tang âm thầm ngân lên trong đêm vắng. Năm ấy, Kỳ Vương dùng Diễm Diễm làm món hàng trao đổi, buộc hắn nhúng tay vào vụ việc, vốn là để một ngày kia lỡ có chuyện bại lộ, thì hắn sẽ là kẻ gánh tội thay, đứng ra chịu vạ. Giờ đây, giờ phút định đoạt rốt cuộc cũng đã đến. Tào Hoàng từ tốn tháo hai thanh đoản đao đeo nơi hông, nhẹ nhàng đặt cả vỏ lẫn lưỡi lên mặt bàn, giống như trong khoảnh khắc ấy, hắn đã dỡ bỏ được gánh nặng cột chặt lấy tâm can suốt bao năm trời. Thanh thản, dửng dưng, hắn cất giọng, không cần phải điều tra cho rườm rà nữa. Kẻ bắt cóc Kỵ Lư nương tử, cũng là kẻ dẫn đường đưa người vào làm quan âm nô năm xưa, chính là ta, Cách Chương.